Tuyệt thế dược thần, chương 1032, dính lên đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Việt trên mặt không có nữa trước khi cuồng ngạo chi sắc, hắn dùng suốt nửa ngày thời gian, mới miễn cưỡng theo thất bại trong bóng mờ bò lên đi ra cái gọi là trèo càng cao, té càng nặng, dùng để hình dung Cổ Việt, lại không thể phù hợp hơn rồi. Bất quá Cổ Việt cũng xác thực là một nhân tài. Tầm nửa ngày sau, hắn rốt cục miễn cưỡng thu liễm tâm thần, vùi đầu vào cùng Nhậm Đông quyết đấu đi lên. Mục đích của hắn rất đơn giản, từ nơi này té ngã, từ nơi đó đứng lên. Hắn muốn theo Nhậm Đông trên người tìm về tự tin, nếu không hôm nay đấu đan về sau, hắn cái này đã từng lóng lánh vân cao thành thiên tài luyện dược sư, chỉ sợ như vậy hội mẫn nhiên mọi người. Tiểu cô nương kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cổ Việt 3420 trường thắng liên tiếp, dĩ nhiên cũng làm như vậy chung kết. Đúng vậy à, ngẫm lại tự cùng nằm mơ đồng dạng. Thanh Vân Tử đại nhân về sau, Cổ Việt là người thứ nhất có thể thắng liên tiếp nhiều chàng như vậy thiên tài luyện dược sư, ta cơ hồ liền cho rằng, hắn tương lai có thể đạt tới Thanh Vân Tử đại nhân độ cao. Lại nói tiếp, nhuận vật vô thanh thế nhưng mà Thanh Vân Tử đại nhân tự nghĩ ra khống hỏa tuyệt kỹ, hẳn là tiểu cô nương này, lại cùng Thanh Vân Tử đại nhân có liên quan. Cái này, không thể nào đâu, chưa từng nghe nói Thanh Vân Tử đại nhân có truyền nhân a. Cổ Việt thắng liên tiếp hơn 3000 trường, không có người nghi vấn thực lực của hắn. Tiêu Như Yên có thể chiến thắng Cổ Việt, chỉ có thể nói rõ nàng thực lực càng mạnh hơn nữa. Bất quá lúc này, tất cả mọi người bắt đầu đối với Nhậm Đông thực lực cảm thấy hứng thú. Người hiểu chuyện đã biết rõ, Nhậm Đông là Tiêu Như Yên sư đệ. Như vậy Cổ Việt có thể hay không tại cùng một chỗ ngã sấp xuống hai lần, cái này thập phần đáng giá mong đợi. Đấu đan bắt đầu, lúc này đây Cổ Việt sử xuất tất cả vốn liếng, hy vọng đem thực lực của mình phát huy đến cực hạn. Thế nhưng mà ánh mắt mọi người đều tập trung vào Nhậm Đông trên người. Lại là nhuận vật vô thanh, không lâu về sau, lại là tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Truyền thuyết chi cảnh, lại là truyền thuyết chi cảnh, ông trời của ta, đến tột cùng cái dạng gì người, có thể dạy dỗ ra đáng sợ như thế sư tỷ đệ. Luyện đan kết thúc, cái kia đan đế lần nữa nghiệp đan. Cổ Việt, thực phẩm đan dược, Nhậm Đông, cực phẩm đan dược, Nhậm Đông thắng. Nghe thế cái kết luận, Cổ Việt trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, phảng phất bị tháo nước khí lực đồng dạng, thất hồn lạc phách. Tuy nhiên hắn miễn cưỡng định rồi tâm thần, nhưng là bên trên một hồi thất bại bóng mờ, như trước trong lòng của hắn lái đi không được. Tại dưới tình huống như vậy, hắn như trước có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược, đã là rất là khác nhau rồi. Chỉ là, hắn đụng phải đối thủ là Nhậm Đông. Hôm nay Nhậm Đông, cùng năm đó cái kia không coi ai ra gì Nhậm Đông, đã hoàn toàn bất đồng rồi. Trải qua cái này hơn 10 năm rèn luyện, hắn đã trưởng thành là chính thức một đời tông sư. Hôm nay hắn đan đạo thực lực, không chút nào kém hơn Tiêu Như Yên. Hơn 3000 trường khó một bại, cái này một bại, tựu là hai trận, cái này đối với hắn đả kích quá lớn. Hắc hắc, siêu việt Thanh Vân Tử đại nhân, ngươi còn sớm một vạn năm đấy. Ngươi hơn 3000 trường thắng liên tiếp, căn bản cũng không có bao nhiêu hàm kim lượng, chỉ là không có đụng phải đối thủ chân chính mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thanh Vân Tử đại nhân năm đó, cơ hồ là dùng sức một mình khiêu chiến cả cái thần vực thiên tài luyện dược sư. Mà ngươi, lại đã tạo thành bao nhiêu oanh động, cho nên, phải hiểu được kính sợ. Tiêu Như Yên thản nhiên nói, Cổ Việt như là mất hồn đồng dạng, căn bản không cách nào tiếp nhận sự thật này. Đường một người theo thần đàn ngã xuống, loại này cực lớn chênh lệch rất dễ dàng làm cho hắn sụp đổ. Hiện tại Cổ Việt, hiển nhiên chính là như vậy. Mấy năm này, hắn đã bị toàn bộ vân cao thành nâng lên thiên, đều nói hắn Thanh Vân từ người thừa kế. Nhưng là hôm nay, hắn tại Tiêu Như Yên cùng Nhậm Đông thủ hạ liên tiếp đánh bại hai trận, trực tiếp phá hủy hắn cường đại tự tin. Tiêu Như Yên chứng kiến Cổ Việt bộ dạng, cũng căn bản tựu chẳng muốn cùng hắn so đo. Nói thật, nàng cũng không muốn thu tên gia hỏa như vậy làm đồ đệ. Mà thôi, cô nương khoan hồng độ lượng, tựu không so đo người mạo phạm chi tội rồi. Sư đệ, chúng ta đi thôi. Tiêu Như Yên nói, Nhậm Đông gật gật đầu, cùng Tiêu Như Yên cùng một chỗ hướng dưới đài đi đến. Chậm đã, hai người chưa có chạy ra rất xa, Cổ Việt bỗng nhiên ở sau lưng hô lớn. Tiêu Như Yên hai người xoay đầu lại, đang muốn nói chuyện, Cổ Việt nhưng lại sắc mặt trầm xuống, nói. Ta Cổ Việt nói lời giữ lời, đã thua bởi ngươi, tự nguyện đánh bạc chịu thua. Đông, Cổ Việt trực tiếp dập đầu kế tiếp khấu đầu, lớn tiếng nói. Sư phó, Đông, sư phó, Đông, sư phó, Cổ Việt trực tiếp dập đầu ba cái, kêu ba tiếng sư phó, một chút cũng nghiêm túc. Hắn như thế lưu manh, thật ra khiến Tiêu Như Yên hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này trong nháy mắt, hắn đối với Cổ Việt giác quan ngược lại là hơi chút đổi mới đi một tí. Nghĩ đến người này, chính là một cái lòng tự tin bành trướng tới cực điểm vô tri thanh niên, không biết người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Nhưng là nói thật, thằng này đan đạo thực lực, hay vẫn là tương đương cường đại. Căn cơ mặc dù không có hai người bọn họ vững chắc, nhưng cũng là người trẻ tuổi trong khó gặp được rồi. Tiêu Như Yên thấy thế, khoát khoát tay nói, tốt rồi, chuyện này đến cùng mới thôi, bất quá là thua hai trận đấu đan mà thôi, không có gì lớn. Biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, mới là đại trượng phu gây nên. Tiêu Như Yên một bộ thầy đồ bộ dáng, lại thực đương chính mình là sư phó, giáo huấn khởi Cổ Việt đến rồi. Nàng không có ngờ tới, Cổ Việt nhưng lại nghiêm mặt nói. Ta Cổ Việt lời hứa đáng giá nghìn vàng, cái này hai trận, ta thua tâm phục khẩu phục. Từ giờ trở đi, ta Cổ Việt tựu là Như Yên cô nương đồ đệ. Sư phó ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Nói xong, hắn lại dập đầu cái khấu đầu, tính toán làm là lễ bái sư rồi. Lần này, ngược lại là Tiêu Như Yên có chút trở tay không kịp rồi, nàng vội vàng khoát khoát tay nói. Không nên, ta có thể không có tư cách thu đồ đệ đệ. Bổn cô nương mình cũng còn không có xuất sư đấy. Cổ Việt nhưng lại một ọt ọt đứng lên, nói ra. Ta và ngươi hai người ước hẹn trước đây, có thể nào đổi ý, hôm nay có nhiều như vậy người trong đồng đạo chứng kiến, ta Cổ Việt há có thể đương béo nhờ nuốt lời chi đồ. Mặc kệ như thế nào, ta cũng đã là đồ đệ của ngươi, ngươi đi tới chỗ nào, ta cũng theo tới chỗ đó. Nghe vậy, Thanh Như Yên mặt tối sầm, thằng này vậy mà cùng huynh hoang khoác lác đồng dạng. Dính chặt chính mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, Ngao Khiên nhìn thấy một màn này, không khỏi một hồi buồn cười nói. Tiểu tử này ngược lại là có chút nhãn lực, hắn muốn bái Tiêu cô nương vi sư, chỉ sợ hay vẫn là hướng về phía đại nhân mà đến. Có thể nhanh như vậy theo thất bại trong bóng mờ đi tới, cũng là cái có thể tạo chi tài. Diệp Viễn cười nói, cái này hai trận với hắn mà nói, có lẽ là một cái khởi đầu mới. Nếu như hắn thật sự hoàn thành 5.000 trường thắng liên tiếp, sau này đường, ngược lại sẽ càng thêm gian nan. Chờ hắn đột phá đan đế cảnh giới, chỉ sợ cũng tựu chỉ thường thôi rồi. Đan đế cường giả thực lực, lúc trước hắn chỉ sợ muốn hay vẫn là rất đơn giản. Đối với Diệp Viễn, Ngao Khiên bọn người là sâu chấp nhận. Diệp Viễn có thể nghiền áp hơn 5.000 đan đế. Không có nghĩa là người khác cũng có thể nghiền áp hơn 5.000 đan đế. Vô luận nói như thế nào, đan đế đều là hôm nay thần vực luyện dược sư đỉnh phong tồn tại, thực lực không thể khinh thường. Đại nhân, chuyện này làm sao bây giờ? Nếu không, ta đi đem tiểu tử này đánh ngã, tỉnh làm cho hắn dính đi lên. Ngao Khiên nói, Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, theo hắn đi thôi, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn đến cùng có bao nhiêu thành ý, cách trương.